Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay thì tình hình sức khỏe nó cũng khá hơn một tí, thì cũng rất muốn quay trở lại để gặp lại anh em cho nó nóng, nó đỡ bị mất mạch chuyện. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tập 36 truyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Nếu mà có cái lúc nào đấy mà giọng nó không được tốt thì anh em thông cảm. Rất mong anh em, chị em tiếp tục ủng hộ Bắc Tống Nhàn Vương, ủng hộ Đình Duy, ủng hộ Kiếm Hiệp Hệ Thống bằng cách bấm nút đăng ký kênh cũng như là có thể donate ủng hộ kênh Động Nguyên Đình Duy theo số tài khoản được ghi vào phần mô tả. Cảm ơn tất cả các sự ủng hộ của các anh chị em trong suốt thời gian vừa qua. Ngay sau đây là tập 36 Bắc Tống Nhàn Vương. Triệu Nhân tiễn Tiết Ninh Nhi về xong thì thu dọn những đồ hội họa. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy một bình sứ nhỏ trong đó, lại có chút ảo não, vỗ đầu một cái. Vừa rồi Tiết Ninh Nhi đi vội quá, hắn quên mất chuyện này. Đó là phải thoa một chất dịch lên bức họa kia, chính là thứ trong bình sứ đang nằm trong tay hắn. Tranh phác họa có một ưu điểm rất lớn, đó là vẽ sai chỗ nào có thể xóa đi vẽ lại. Nhưng ưu điểm này cũng đồng thời là nhược điểm, đó là trải qua thời gian dài, phấn than trên bức phác họa sẽ tự động rơi xuống, cuối cùng khiến bức họa trở nên mơ hồ, không rõ. Vì thế, tranh phác họa muốn bảo tồn lâu dài, sau khi vẽ xong, cần phải thoa một chất dịch định hình lên trên. Cái gọi là dịch định hình cho tranh không phải chỉ là một loại chất dịch đặc biệt nào, mà chỉ là loại chất lỏng trong suốt, không màu, chống nước, không đổ vàng, có thể làm bức tranh duy trì được màu sắc ban đầu, có mức độ và kết cấu. Trong chất lỏng này có chất keo, thoa lên bức tranh có thể bám vào giấy vẽ, giải quyết được vấn đề than phấn rơi xuống. Loại chất lỏng này ở thời hiện đại rất dễ dàng mua được hoặc có thể tự chế lấy. Tỉ như đem nhựa thông hòa tan vào rượu đun nóng ở nhiệt độ cao là có thể chế thành dịch định hình cho bức tranh. Bình sứ trong tay Triệu Nhan chính là dùng cách này để chế thành. Nhìn bình sứ trong tay, Triệu Nhan bỗng thở dài vì nghĩ đến việc ngày trước để chiêu đãi sứ giả nước Liêu, Trương Nhân Tiên. Hắn đặc biệt là một dụng cụ cất rượu để làm tăng độ rượu của Đại Tống. Đáng tiếc độ rượu sau khi chiết xuất chỉ được người Lưu yêu thích, phần lớn người Tống đều không thích hợp với loại rượu độ nặng này. Ngoài ra Triệu Thừ và Triệu Húc đều cho rằng rượu nặng độ tiêu hao nhiều lương thực. Cho dù Triệu Nhan nói với họ rượu nặng độ có thể tiêu độc nên có thể làm giảm tỷ lệ tử vong của chiến sĩ bị thương, nhưng bọn họ vẫn cho rằng Đại Tống và Tây Hạ, Bắc Liêu tạm thời sẽ không xảy ra chiến tranh, quân đội sẽ không xảy ra thương vong nhiều. Hơn nữa lương thực lại quá khan hiếm, nên trước khi mở rộng trồng ngô và khoai lang, kỹ thuật chưng cất rượu bị cấm, chỉ ở trong cung chế tạo một lô đồ chưng cất. Mỗi tháng sản xuất một số ít rượu nặng độ để gửi cho binh lính phía Tây dùng để cứu trị những binh sĩ bị thương. Mặc dù không có nhiều, nhưng có còn hơn không. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan không nhìn được lại thở dài. Cồn dù tốt, nhưng đáng tiếc sản lượng lương thực của Đại Tống thật sự không chống đỡ nổi cái loại hao phí này. Triều đình Đại Tống nắm ngành nấu rượu trong tay, không cho phép tư nhân ủ rượu. Ngoài trừ gia tăng thu nhập tài chính của triều đình, mặt khác còn khống chế sản lượng rượu mỗi năm nhằm giảm bớt lượng lương thực hao phí. Rốt cuộc vẫn là vấn đề lương thực. Có điều vấn đề này không vội vàng được, dù sao phát triển ngô và khoai lang cũng cần thời gian. Phòng chừng cần 2 năm gây giống, đợi đến năm thứ 3 mới có thể tích lũy đủ số giống để trồng trên quy mô lớn. Ngoài ra Triệu Thự dự định thành dành một khu vực chuyên trồng ngô và khoai lang. Hơn nữa, triệu tập một số binh lính không còn sức chiến đấu đến đồn điền này. Điều này cũng cần thời gian huy động. Dự tính đã đến 4 năm sau, ngô và khoai lang mới có thể thực sự phát huy ưu thế cây trồng cao sản của chúng. Nghĩ đến những chuyện phiền toái này, Triệu Nhan hơi nhức đầu. May là hắn chỉ là một nhàn vương, không cần quản những việc này. Nếu để hắn giống như Triệu Húc, ngày nào cũng bận rộn, thì giết hắn đi còn dễ chịu hơn. Bây giờ đối với hắn, vẫn là nên sớm đi tìm Tiết Ninh Nhi, đưa cho nàng ta chất dịch để thoa lên tranh. Tuy nhiên, khi Triệu Nhan vừa mới định đi, thì không ngờ cửa thư phòng mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tào Dĩnh thò vào, nhìn hắn hừ lạnh một tiếng. Triệu đại tài tử lại định đi đâu à? Triệu Nhan cho dù chậm chạp cũng nhận ra là Tào Dĩnh đang không vui, lập tức hắn cố ý cợt nhà nói. Có chuyện gì vậy? Lại có kẻ nào đuôi mù trong ghẹo vương phi nhà chúng ta? Nói ta nghe đi, vì phụ sẽ giúp nàng hà giận. Nghe lời cợt nhà của Triệu Nhan, Tào Dĩnh nhịn không được muốn cười, nhưng cuối cùng cũng cố nén, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói. Có một tên tiểu tử tên Triệu Nhan làm thơ lung tung, chọc bản vương phi vô cùng tức giận, người nói nên xử lý như thế nào? Triệu Nhan vừa nghe đã hiểu ngay, lập tức cười hì hì nói. Hóa ra này là tên tiểu tử Triệu Nhan làm thơ lung tung. Bản vương sẽ giáo huấn đi, khiến y từ nay về sau không dám làm thơ nữa. Làm như vậy nương tử đã hết giận chứ? Tào Dĩnh nghe đến đó rốt cuộc không nhịn nổi nữa, xì một tiếng rồi bật cười. Tuy nhiên sau đó nàng hơi ảo não tiến lên, nhéo cánh tay của Triệu Nhan, nói. Vừa rồi ta và Tam Tỷ giả vờ như vô tình gặp được Tiết Hành Thủ, đối phương ta đúng là một đại mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành, Tào Na Phú Quân chẳng những tận tâm giúp nàng ta vẽ tranh, rồi còn đề cả thơ lên. Tào Dĩnh nói đến câu sau cùng, trong giọng nói có xen sự chua chát. Dung mạo mỹ miều của Tiết Ninh Nhi khiến nàng cảm thấy rất áp lực, nhưng Triệu Nhan lại hô to oan uổng nói. Ơi, nương tử đừng nghĩ lung tung, trước kia Tiết Hành Thủ đã giúp đỡ ta, hơn nữa hôm nay nàng ta đồng ý dạy yoga cho bọn nàng. Yoga không những làm thân thể khỏe mạnh mà còn giúp Đường Tỷ giảm béo nữa, vậy nên để cảm tạ người ta, ta mới ra sức vẽ tranh tặng. Yoga? Tào Dĩnh nghe đến đây liền ngơ ngẩn, sau đó có chút bất mãn nói. Như phụ quân nói, yoga đó rất tốt, nhưng chúng ta lại học ở một nữ tử thanh lâu, như vậy có quá đáng lắm không? Thấy quan điểm giai cấp phong kiến của Tào Dĩnh lại phát tác, Triệu Nhân đành mở miệng khuyên bảo. Thánh nhân còn nói, có ba người cùng đi, tất có người là thầy ta. Huống chi chúng ta là người bình thường. Hơn nữa, yoga của Tiết Hành Thủ thật rất hay. Không chỉ có thể duy trì dáng người của nữ tử, còn có thể bảo vệ nhan sắc. Thậm chí trẻ mãi không già. Tuyệt đối là kỹ năng cần có của nữ tử. Hơn nữa toàn bộ đại tống chỉ có một vài thanh lâu nữ tử như là Tiết Hành Thủ biết. Nếu nương tử không học, sau này sẽ không có cơ hội nữa. Thật ra công dụng của yoga mà Triệu Nhan nói có chút khoa trương. Yoga, mặc dù có tác dụng làm thân thể khỏe mạnh, nhưng những tác dụng khác đều là ở thời hiện đại Triệu Nhân nghe được tin vỉa hè. Căn bản không có bất cứ căn cứ nào. Có điều Triệu Nhân cảm thấy bọn Tào Dĩnh không thích thái cực quyền, liền muốn dùng yoga là loại hình thích hợp với nữ tử. Để bọn họ rèn luyện sức khỏe, bảo vệ nhan sắc gì đó thật ra không quan trọng. Quan trọng là làm cho bọn họ khỏe mạnh. Tào Dĩnh nghe Triệu Nhân khen yoga tốt như vậy, đặc biệt là điều cuối có thể làm trẻ mãi không già, càng khiến cho mắt nàng sáng lên, lập tức không do dự mà gật đầu đồng ý. Rốt cuộc làm gì có nữ tử không muốn tuổi thanh xuân của mình kéo dài một chút. Điều này cũng làm cho Triệu Nhan thở phào, lập tức để Tào Dĩnh nói việc này với Thọ Khang công chúa và Triệu Anh Ninh, mà bọn họ ngày mai chuẩn bị một chút rồi học yoga với Tiết Ninh Nhi. Về phần luyện công buổi sáng cũng thay bằng yoga. Tiễn Tào Dĩnh về rồi, Triệu Nhan cầm lấy chất định hình cho tranh đi đến chỗ Tiết Ninh Nhi. Tuy nhiên vừa đến ngoài cửa phòng, ngay bên trong truyền ra tiếng cười nói của Tiết Ninh Nhi. Điều này khiến hắn sững sờ, lập tức đi vào phòng khách. Phát hiện Tiết Ninh Nhi cùng một thiếu niên mặc áo đen đang ngồi nói cười với nhau, trông rất vui vẻ. Quận vương cẩn thận, thiếu niên bên cạnh Tiết Hành Thủ vô cùng nguy hiểm. Triệu Nhan vừa bước vào, người đứng đầu đội hộ vệ Lâm Hồ đứng ở phía sau hắn hạ giọng nhắc nhở. Bình thường chỉ cần Triệu Nhan rời khỏi nhà, Lâm Hồ một tấc không rời đi theo bảo hộ cho hắn. Nếu gặp bất cứ nguy hiểm gì y cũng sẽ báo động trước cho Triệu Nhan. Triệu Nhan nghe đến đó vô cùng sừng sốt, đang định đánh giá một chút thiếu niên áo đen này. Lúc này Tiết Hành Thù cũng nhìn thấy hắn đi vào, lập tức ngạc nhiên nói. À, quần vương sao lại tới đây? À, vừa rồi cô đi về vội quá, ta chưa thoa chất định hình lên tranh, như thế bức họa không giữ lâu được. Triệu Nhan vừa nói vừa giơ bình sứ đựng chất định hình trong tay lên, sau đó nhìn về phía thiếu niên bên cạnh Tiết Ninh Nhi hỏi. Tiết Hành Thù không biết vị này là ai? Khởi bẩm quần vương, đây là đệ đệ của ta. Y biết ta bị tuyết lớn vây khốn ở ngoài thành nên bất chấp nguy hiểm từ trong thành chạy ra đây thăm ta. Thực sự là quá lỗ mãng, may là không xảy ra việc gì. Tiết Ninh nhìn nghe đến đó vội vàng giới thiệu. Tuy rằng trong lời nói có vẻ trách móc thiếu niên áo đen lỗ mãng, nhưng trong ánh mắt là đầy vẻ yêu thương. Loại ánh mắt này rất quen thuộc với Triệu Nhan, lúc bảo an công chúa nhìn hắn cũng là cái loại ánh mắt pha trộn giữa ánh mắt của tỷ tỷ và từ mẫu. Nghe thấy đây là đệ đệ của Tiết Ninh Nhi, Triệu Nhan cũng hiếu kỳ đánh giá đối phương một chút. Chỉ thấy thiếu niên này xấp xỉ tuổi của hắn, tướng mạo anh tuấn nhưng toàn thân lại lộ ra khí chất lạnh lùng, làm người khác cảm thấy khó thân cận. Hơn nữa vừa rồi Lâm Hồ nhắc nhở hắn thiếu niên này rất nguy hiểm. Điều đó cho thấy người này từ trong đống người chết bò ra như Lâm Hồ đã cảm nhận được điều gì đó từ khí chất của người này. Triệu Nhan đánh giá thiếu niên một chút đó, sau đó mỉm cười nói. Hóa ra là đệ đệ của Tiết Hành Thủ, ngươi tên là gì? Nghe Triệu Nhan gọi tỷ tỷ của mình là Hành Thủ, ánh mắt của thiếu niên áo đen bỗng trở nên sắc bén, cả thân người phát ra một loại hơi thở vô cùng nguy hiểm. Nhưng y rất nhanh nhìn thấy tỷ tỷ bên cạnh cùng với Lâm Hồ ở phía sau lưng Triệu Nhan, lập tức cúi đầu dùng một giọng nói trăng trẻo nhưng lạnh lùng đáp. Lang, tức là sói. Nhìn thấy dáng vẻ của đệ đệ, Tiết Ninh Nhi lập tức tiến lên giải thích. Quận vương chớ trách tội, đệ đệ của thiếp từ nhỏ đã cùng thiếp chịu khổ nhiều, bình thường không thích nói chuyện, tên của y là Tiết Lang. Tuy rằng hơi cổ quái nhưng là tên y tự đặt.

lặng lẽ xuất hiện mấy bóng đen, mấy tên này bám chặt lấy chân tường mà đi. Gặp vài chó nhà người ta, lập tức sẽ có kẻ từ trong ngực móc ra một vật ném tới, kết quả chó trong viện lập tức ngừng sủa, khiến cho những kẻ này thuận lợi mò tới bên ngoài tường của một viện tử. Lão Tam, người xác định là căn nhà này chứ? Một tên áo đen cầm đầu, dáng người cao lớn thấp giọng hỏi. Lão đại, ngài cứ yên tâm, mắt nhìn của ta tuyệt đối không sạch. Nhà này chỉ có một bà già vô dục, lều phía tây viện chất đống không ít cải trắng, chúng ta chỉ cần nhẹ chân nhẹ tay một chút, cho dù có khoáng sạch cải trắng trong viện tử cũng không ai phát hiện ra. Bóng đen có vóc dáng thấp kia lúc này thấp giọng trả lời. Tốt, bây giờ ta nhảy vào mở cửa, mấy người các ngươi ở bên ngoài canh giữ, tất cả cứ theo quy củ mà làm. Lão đại cầm đầu vừa nói, tay đã bám lên góc tường, sau đó hai cánh tay dùng lực hết sức nhẹ nhàng lật người vào. Sau đó cửa lớn bị mở ra, mấy bóng đen phía ngoài tiến vào hơn phân nửa, còn lại hai tên ở bên ngoài canh chừng. Nhưng người mới vào chốc lát đã nghe trong viện truyền đến tiếng hét thảm thiết. Sau đó mấy bóng đen vừa vào lập tức hấp tấp vội vàng chạy ra, nhưng ít hơn một người, ngay sau đó trong viện bỗng truyền đến tiếng giống giận của một thiếu niên, kết quả làm cả thôn trang kinh động. Nam nhân các hộ đều chộp lấy cây đuốc chạy đến, thấy mấy bóng đen đang chạy thoát thân lập tức tỏa ra xung quanh tràn đường. Những bóng đen kia chỉ cần bọn họ đuổi kịp lập tức bị đánh túi bụi, kết quả cả trang đều là những tiếng hét thảm của những bóng đen kia. Tiếng động lớn từ tường thủy trang bên này cũng sớm được hạ nhân của biệt viện phát hiện. Triệu Nhân đang ngủ say cũng bị đánh thức. Khi hắn mặc y phục tử tế đi tới tường thủy trang thì phát hiện Vương Thất dẫn theo bọn họ đều đã tỉnh dậy, đồng thời năm tên gia hỏa mặc áo đen bị trói vào cột của trang. Hơn nữa mấy tên này tất cả đều bị thương, nghiêm trọng nhất có một tên còn bị thương ở đầu. Chuyện gì xảy ra? Triệu Nhân ngáp một cái hỏi. Khởi bẩm quận vương, mấy tên tiểu tặc này đoán chừng là định trộm cải trắng của nhà nhị đàn, vốn bình thường chỉ có mình bà nội của nhị đàn ở nhà, nhưng hôm nay vừa lúc nhị đàn trở về từ vương phủ, không ngờ lại bắt gặp mấy tên trộm này. Kết quả một tên trộm trong đó đã bị nhị đàn đập vỡ đầu, còn lại mấy tên khác chạy ra lại bị chúng ta bắt được 5 tên, nhưng còn có 2 tên bỏ chạy mất rồi. Trang đầu Vương Thất lúc này tiến lên bẩm báo. Nhị đàn. Triệu Nhan nghe đến đó sửng sốt, sau đó chỉ thấy từ trong đám người có một thiếu niên đen gầy bước ra, thì lễ với Triệu Nhan một cái. Tiểu nhân bái kiến quần vương, mấy tên trộm này chính là trộm đồ trong nhà tiểu nhân. Thấy quả nhiên là nhị đàn mà lúc trước mình thấy đáng thương nên cho y đến chỗ lão Tô Mã giúp việc, Triệu Nhan cũng sững sờ, lập tức có chút tò mò hỏi. Nhị đàn, lá gan của ngươi không nhỏ, 7-8 kẻ trộm vào nhà ngươi trộm đồ, ngươi lại dám một mình xông lên đánh ngất xỉu một tên, chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ đánh ngược lại ngươi sao? Nhị đàn cũng từng đối đáp với Triệu Nhan, cho nên nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan lập tức cười ngây ngô trả lời. Tiểu nhân không sợ, thứ nhất trong trang đều là phụ lão hương thân, chỉ cần ta lên tiếng lập tức sẽ có rất nhiều người ra ngoài hỗ trợ. Thứ hai, tiểu nhân thời gian này đi theo Dương tướng quân học chút ít võ nghệ, đối phó với mấy tên tiểu tặc này không đáng kể chút nào. Nhị đàn nói đến điểm thứ hai lập tức ưỡn ngực thật thẳng, nhìn dáng dấp y cũng khá là tự tin vào thân thủ của mình, nhưng Triệu Nhân nghe đến đó lại có chút ngoài ý muốn hỏi. Dương tướng quân? Người đó là Dương Hoài Ngọc, bây giờ y vẫn còn ở trong viện tử nuôi gia súc kia sao? Đúng vậy, chính là vị Dương tướng quân ấy, y vẫn ở đó, tiểu nhân phát hiện mỗi sáng sớm y đều sẽ luyện võ. Lúc mới bắt đầu còn len đén luyện theo y, sau đó Dương tướng quân phát hiện liền chính thức dạy ta tập võ. Đừng thấy tiểu nhân tuổi còn nhỏ nhưng đối phó với dăm ba tên trộm cũng không phải nói chơi đâu. Nhị đàn rốt cuộc vẫn có tâm lý của một thiếu niên, hơn nữa vừa tự mình chế phục mấy tên trộm cho nên cả gương mặt đều là vẻ mặt hưng phấn, nói gần nói xa tất cả đều khoe chuyện tự mình tập võ. Triệu Nhan nghe đến đó cũng cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Dương Hoài Ngọc được phái đến quý phủ của mình chủ yếu chính là để bảo vệ những cây ngô và khoai lang kia, nhưng hiện tại ngô và khoai lang đều đã thu hoạch xong, hơn nữa cũng đã được Hoàng Ngũ Đức mang đi, kể từ đó đám người Dương Hoài Ngọc đã sớm quay về cung phục mệnh rồi. Trên thực tế Triệu Nhan cũng vẫn cho rằng đối phương đã không ở trong quý phủ nữa, nhưng không ngờ Dương Hoài Ngọc lại vẫn ở viện tử đó, căn bản chưa trở về. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quận vương, mấy tên tiểu tặc này xử trí như thế nào? Xin ngài chỉ bảo. Đúng lúc này Vương Thất cười ha hả lên trước xin chỉ thị. Lần này trong trang ngầm mỹ vì kẻ trộm, tuy rằng không phải là một chuyện tốt nhưng cũng gián tiếp nói lên thượng thủy trang đã có tiền mới khiến lũ trộm này để ý, nếu không giống như trước kia chỉ sợ mấy tên trộm này căn bản không thèm nhìn đến thượng thủy trang. Hơn nữa mấy tên trộm này cuối cùng cũng không đạt được mục đích, cho nên tâm tình Vương Thất bây giờ cũng rất tốt. Xử trí à? Triệu Nhân nghe đến đó trầm tư một chút, sau đó hỏi La Phúc đứng bên cạnh. La Phúc, trước khi xử trí những tên trộm đồ này như thế nào? Nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan, La Phúc không cần suy nghĩ trả lời luôn. Khởi bẩm quận vương, kẻ trộm chính là kẻ mọi người hận nhất, bình thường gặp kẻ như thế vẫn là trực tiếp đánh chết. Mấy tên tiểu tặc này lại trộm đồ trong thôn trang của quận vương phủ chúng ta, cho nên lão nô cảm thấy vẫn nên trực tiếp đánh chết, dùng chuyện này giết gà dọa khỉ, tránh cho ngày sau lại có tên tiểu tặc đuôi mù nào chạy tới gây rối. Triệu Nhan nghe thấy La Phúc kiến nghị trực tiếp đánh chết, lập tức cũng không ngăn được cảm thấy xấu hổ. Kẻ trộm đồ mặc dù là tội phạm, nhưng ở hậu thế cùng lắm cũng chỉ tạm ra một thời gian ngắn, Nghiêm trọng hơn thì phán tù vài năm là có thể ra, trực tiếp đánh chết có chút hơi quá. Lã quản gia nói rất đúng, tiểu nhân cũng cho rằng trực tiếp đánh chết là tốt nhất, sau đó đem thi thể ném ra ngoài tượng thủy trăng, khiến cho những tên nhớ thương cải trắng của chúng ta biết chúng ta không dễ chọc. Càng khiến tiểu nhân không ngờ, chính là Vương Thất cũng đồng ý với ý kiến của Lão Phúc. Hơn nữa y vừa dứt lời, những tá điền ở ngoài sau cũng đều đồng ý. Kỳ thực đây cũng không phải là Lão Phúc và đám tá điền tàn nhẫn, mà người thời nay đối với kẻ trộm đều có một loại thù hận thấu xương. Cũng vì mọi người vốn rất nghèo, trong nhà có chút lương thực và tiền này đều là để cứu mạng người nhà. Nhưng nếu chẳng may bị kẻ trộm lấy đi, quả thực chính là trộm đi sinh mạng của cả một gia đình. Cho nên người bình thường khi gặp kẻ trộm đều đánh cho đến chết. Hơn nữa sau đó ngay cả quan phủ cũng không quản. Thậm chí nếu đánh chết một tên trộm tái phạm còn có thể được quan phủ khen ngợi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cùng với sự ngầm đồng ý của quan phủ, cho nên Lão Phúc sau khi bắt được kẻ trộm, điều đầu tiên nghĩ đến là trực tiếp đánh chết. Dù sao hiện giờ tượng thủy trang cũng bán rau củ có tiền, nhất định sẽ khiến không ít kẻ trộm thèm thuồng. Hiện tại đánh chết mấy tên trộm cũng có thể khiến những kẻ nhớ thương ấy biết lợi biết hại, về sau cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí ngay cả mấy tên kẻ trộm kia cũng biết rõ số mệnh của mình, một đám ủ rũ ngay cả cầu xin tha thứ cũng lời mở miệng. Nhưng Triệu Nhan ở hậu thế không cách nào tiếp thu cái quan điểm của bọn Lão Phúc, chỉ thấy hắn do dự một chút, cuối cùng mở miệng phân phó. Đánh chết thì thôi đi, dù sao bọn họ cũng là lần đầu ăn trộm. Thứ hai là không làm bị thương người, cho nên hôm nay đem bọn chúng trói ở cửa, ngày mai đưa đến quan phủ cho quan phủ xử lý đi. Nghe thấy lời của Triệu Nhan nói, mấy kẻ trộm nhắm mắt chờ chết đều sừng sốt. Một đám ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn người quận vương trẻ tuổi này. Lão Phúc và bọn người Vương Thất cũng có chút khó hiểu, nhưng nếu quận vương phân phó như thế rồi, bọn họ cũng không dám phản đối, lập tức tuân lệnh một tiếng rồi kéo mấy tên trộm kia xuống. Đương nhiên, trong lúc này không thể thiếu đánh một quyền, đá một cước, xem mấy tên trộm này tuy rằng thoát chết được, nhưng nỗi khổ da thịt lại khẳng định là không thể tránh được. Sáng sớm hôm sau, mấy tên trộm mặt mũi bầm dập bị đưa đến quan phủ. Vốn Triệu Nhan nghĩ đến chuyện cứ như vậy là xong, hắn cũng định bớt chút thời gian tới viện tử trồng ngô và khoai lang, tìm Dương Hoài Ngọc hỏi y một chút xem vì sao vẫn còn ở lại biệt viện. Nhưng khiến Triệu Nhan tuyệt đối không ngờ chính là trong mấy ngày kế tiếp, thượng thừa trang kia ngày nào cũng bị kẻ trộm náo loạn, hơn nữa mục tiêu đều là cải trắng. Dù sao hiện giờ trong thành Đông Kinh cải trắng đã tăng giá lên 550 đồng một cân, có thể nói một bắp cải trắng chính là 2-3 quan tiền. Hơn nữa trong sân nhà các tá điền thượng thừa trang đều rất đơn sơ, tường viện cũng không cao, vô cùng thuận tiện cho kẻ cắp xuống tay. Càng không ổn là thậm chí có một nhà tá điền thật sự bị kẻ cắp trộm được, cải trắng trong nhà bị trộm gần mất mấy chục cân, người nhà kia đau lòng khóc mất vài ngày. Đối mặt với những kẻ cắp hung hăng, ngang ngược như vậy, đám tá điền thượng thừa trang được Vương Thất tổ chức lập thành đội tuần tra ban đêm. Trong trang tất cả thanh niên khỏe mạnh đều tham gia, chia làm 3 đội thay phiên tuần tra. Mặt khác, Triệu Nhan cũng bảo hộ vệ của Vương Phủ phái một vài người gia nhập trong đó. Cách này quả nhiên có hiệu quả, không ngờ lập tức bắt được không ít kẻ trộm. Vốn bắt được kẻ trộm là một chuyện hết sức đáng mừng, nhưng Triệu Nhan lại hết sức căm tức. Bởi vì Lão Phúc nói cho anh biết những kẻ trộm bị bắt kia, thậm chí có một số là kẻ trộm trước kia đã bị đưa đến quan phủ rồi. Nói cách khác, những kẻ trộm này sau khi được đưa đến quan phủ rất nhanh lại được thả ra, sau đó lại tiếp tục đi vào con đường trộm cắp. Điều này khiến Triệu Nhan vừa tức giận, lúc này quyết định phải tới phủ Khai Phong một chuyến, đòi lại công đạo cho những tá điền nhà mình. Phủ Khai Phong quản lý 15 huyện, thôn Tượng Thủy nằm trong huyện Khai Phong trong số đó. Hai huyện Khai Phong và Tương Phù đều là huyện phụ quách của Đông Kinh. Cái gọi là huyện phụ quách chính là Nha Môn huyện và Châu Phủ cùng ở trong một thành. Đời sau có câu, ba đời bất hạnh làm quan huyện phụ quách. Sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là vì Nha Môn huyện và Nha Môn của Châu Phủ cùng ở một thành. Rất nhiều quyền hạn nảy sinh va chạm mà Nha Môn huyện lại không dám tranh giành với bề trên. Vì vậy chỉ có thể luôn nhẫn nhịn, có công lao cũng phải nhường cho bề trên lĩnh. Chịu tiếng xấu, Nha huyện lại là người đầu tiên hứng, có thể nói là đen đủi nhất trần đời. Vì vậy đảm nhiệm chức huyện lệnh huyện quách phụ mới có câu bất hạnh ba đời. Thôn Tượng Thủy liên tiếp bị trộm làm loạn, tuy mấy tên trộm đó không ai dám ăn cắp ở biệt viện của Triệu Nhan, nhưng những nhà dân trong làng lại gặp hại. Trong đó có một gia đình bị trộm mấy chục cân cải trắng, tổn thất 20-30 quan. Ngoài ra để phòng trộm, thanh niên trong làng cũng ngày đêm tuần tra. Bình thường ban ngày có người lạ vào thôn cũng sẽ bị người làng đề phòng. Họ cho rằng bây giờ chỉ cần không phải người trong làng đều tình nghi là trộm. Càng bực mình là một số tên trộm sau khi bị bắt giải liên quan lại nhanh chóng được thả ra, rồi lại tiếp tục tới ăn trộm. Điều này khiến Triệu Nhan bực muốn chết. Hạ lệnh chỉ cần là lần thứ hai bắt được, tất cả đều đánh gãy một chân mới thả ra.